Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1686, Phúc Tinh là luyện thành như thế nào, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phùng Kiệt nhếch miệng, cũng không có lại tranh luận, hiển nhiên Tô Hàn nói không sai, viên đan dược kia, đối tác dụng của hắn còn là rất lớn dù sao cũng là truyền thuyết cấp đan dược, dù cho phẩm cấp lại thấp, cũng không có khả năng không có có hiệu quả người những dược liệu này, là muốn luyện chế đan dược gì a? Tô Hàn quét những dược liệu kia liếc mắt, cười híp mắt nói. Là một cái nhị phẩm đan sư, lại không thể luyện chế ra tới đan dược. Vậy khẳng định liền là như ngươi tờ giấy này bên trên viết. Tam phẩm đan dược, ân, này hẳn là sẽ không gạt người. Ngươi cùng ta hai cái vô nghĩa đâu, ta ở trên đây gạt ngươi làm gì? Lâm Phùng Kiệt bất mãn nói. Cái kia chưa chắc đã nói được a. Tô Hàn cười nói. Giống như là tại yêu hải tinh thời điểm. Rõ ràng là chính ngươi muốn đi tìm cách kia cửu tâm liên tòa sen, lại vẫn cứ lấy một tấm phá địa cầu đi ra bán. Cuối cùng lừa gạt ta kém chút chết tại nhăm cá mập trong miệng, đừng nói với ta ngươi đã quên. Đó là ngoại lệ, Lâm Phùng Kiệt tầm mắt có chút né tránh. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi muốn luyện chế đan dược gì đây? Tô Hàn lại nói, chính mình xem, diệt linh thảo, trảm tâm nê, ngọc độc dịch. Tô Hàn xem sau một lát, mày nhăn lại. Ngươi muốn luyện chế độc đan, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Lâm Phùng Kiệt trừng mắt, nói nhảm, ngoại trừ trong đó khác nhau bên ngoài, mặt khác đều là luyện chế độc đan dược liệu, nhất phẩm đan sư đều nhìn ra. Tô Hàn nói, trước đừng quản ta muốn luyện chế đan dược gì, nói một chút ngươi đi, tới vạn yêu tinh làm gì? Lâm Phùng Kiệt hỏi, tìm kiếm tạo hóa a. Tô Hàn cười nói, ngươi khoan hãy nói, tại không có gặp được trước ngươi, ta thật không thể xác định. Này vạn yêu tinh đến cùng có hay không thuộc về ta tạo hóa, nhưng thấy ngươi, ta lập tức liền đã xác định, khẳng định có. Lâm Phùng Kiệt, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Nhưng ở này loại dự cảm xấu phía dưới, nhưng lại là có loại mong đợi cảm giác. Hết sức mâu thuẫn, liền xem như Lâm Phùng Kiệt chính mình, đều khó có thể lý giải được chính mình loại tâm lý này. Là bởi vì cái gì? Cuối cùng... Hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, chỉ có một chữ, cái kia chính là tiện, biết rõ Tô Hàn liền là một cái hố, lại vẫn cứ liền là ưa thích bị hắn cái hố, không phải tiện là cái gì. Đương nhiên, tại đây loại cái hố phía dưới, Lâm Phùng Kiệt cũng sẽ có được tạo hóa của mình, đây chính là vì cái gì rõ ràng có dự cảm không tốt, nhưng lại là cực kỳ mong đợi nguyên nhân. Tìm cái gì tạo hóa, Lâm Phùng Kiệt lườm Tô Hàn liếc mắt, lại là hỏi. Người tại đây bên trong tìm cái gì tạo hóa, ta đây tìm cái gì tạo hóa. Tô Hàn cười hận thân thiết, ta cảm thấy, hai chúng ta muốn tìm, rất có thể là cùng một loại tạo hóa. Lâm Phùng Kiệt thân thể chấn động, cái kia loại dự cảm xấu, lại mãnh liệt rất nhiều. Đi, đừng đi cùng với ta. Lâm Phùng Kiệt khua tay nói, ta có loại cảm giác, nếu như có một ngày ta muốn là chết, vậy khẳng định liền là bị ngươi cho hố chết. Ngươi đây là nói gì vậy? Tô Hàn im lặng nói. Hai ta tại cùng một chỗ, cái kia chính là thanh long bạch hổ, phối hợp ăn ý a, ăn ý cay rắm. Lâm Phùng Kiệt sau khi nói xong, trực tiếp đem trên mặt đất đồ vật thu thập xong, xoay người rời đi. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức bắt kịp. Thấy này, Lâm Phùng Kiệt quay đầu lẩm bẩm vài câu, bùng nổ hư thiên cảnh tu vi, thẳng đến nơi xa mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tô Hàn khí tức, đồng dạng bùng nổ, không nhanh không chậm cùng sau lưng Lâm Phùng Kiệt. Tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Lâm Phùng Kiệt dừng bước lại, hơi kinh ngạc nói. Quên nói cho ngươi biết, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá, đi đến linh thể cảnh. Tô Hàn cười nói, linh thể cảnh cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Lâm Phùng Kiệt nhíu mày. Há, lại quên nói cho ngươi biết, ta tu vi tuy nói là linh thể cảnh. Nhưng giết một cái nhị phẩm hư thiên cảnh, hẳn là không nói chơi. Lâm Phùng Kiệt, đây là uy hiếp sao? Này mẹ hắn liền là uy hiếp. Rõ ràng không rõ lại rõ ràng uy hiếp. Lâm Phùng Kiệt tu vi, là nhất phẩm hư thiên cảnh. Tô Hàn lại là nói cho hắn biết. Liền nhị phẩm hư thiên cảnh đều có thể giết. Đây không phải uy hiếp là cái gì? Tuy nói đối này loại uy hiếp, Lâm Phùng Kiệt hoàn toàn không sợ. Lại biết Tô Hàn không có khả năng đối tự mình động thủ. Nhưng Tô Hàn vẫn luôn dán tại phía sau mình, vẫn là để hắn cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Rơi vào đường cùng, Lâm Phùng Kiệt bất đắc dĩ, đành phải dừng lại. Hai ta cũng thôi đừng chém gió, nói một chút đi, người đến cùng tới Vạn Yêu Tinh làm gì? Lâm Phùng Kiệt nói, người nói trước đi. Tô Hàn lộ ra một ngụm phơi trần răng, ta cũng là phục ngươi. Lâm Phùng Kiệt cắn răng nghiến lợi nói, ta là vì hỏa thần điều cái kia sắp thoái hóa hỏa thần vũ, đạt được về sau, đem luyện hóa, có thể nhường tu vi của ta đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh. Hỏa thần điều, Tô Hàn sửng sốt một chút, nếu như ta không có nhớ lầm, hỏa thần điều, hẳn là tứ phẩm linh thú A, mà lại truyền ngôn bên trong, chín tâm yêu thần đan, liền là hỏa thần điều chỗ bảo vệ. Lâm Phùng Kiệt gật đầu, tuy nói là tứ phẩm yêu thú, nhưng hỏa thần điều vô cùng sợ độc, lại thuế biến thời điểm cực kỳ suy yếu, cho nên ta mới có thể tìm người luyện chế tam phẩm độc đan. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nụ cười trên mặt liền càng thêm thân thiết. Đúng dịp, ta là vì hỏa thần điều chỗ bảo vệ chín tâm yêu thần đan mà đến, ta đã nói rồi, hai chúng ta tạo hóa, khẳng định là giống nhau. Cút, Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên quát. Ngươi đừng kéo ta xuống nước, lão tử không cùng chơi đùa với ngươi mà. Phản ứng lớn như vậy làm gì? Ngươi chờ ta một chút a. Tô Hàn im lặng, ngươi cũng là thật có thể nghĩ, còn mẹ nó chín tâm yêu thần đan, ta đều không dám nghĩ đồ vật, ngươi cũng dám có ý đồ với nó. Nếu là như vậy mà đơn giản liền có thể có được, ta còn muốn cái gì hỏa thần vũ? Lão tử trực tiếp liền muốn cái kia chín tâm yêu thần đan. Lâm Phùng Kiệt khí có loại muốn trào máu xúc động, chín tâm yêu thần đan như thế nổi danh, hắn lại có thể không biết. Mấu chốt là có thể được đến sao, hắn mong muốn hỏa thần vũ, là theo một con hỏa thần điểu thân bên trên biến hóa rơi xuống, một con. Liền xem như thế, hắn đều đến cẩn thận từng ly từng tí, chặt chẽ chuẩn bị, một cái sơ sẩy, liền sẽ chết tại hỏa thần điểu trong tay, cái kia dù sao cũng là tứ phẩm linh thú. Có thể so với thần hải cảnh siêu cấp cường giả, cánh khẽ vỗ, liền có thể đưa hắn cái này nhất phẩm hư thiên cảnh cho phiến thành trọng thương. Có thể Tô Hàn nơi này đâu, vậy mà mong muốn chín tâm yêu thần đan, thủ hộ chín tâm yêu thần đan hỏa thần điều, cũng không phải một con, mà là một đám. Một đám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phùng Kiệt thậm chí đều có thể thấy, một đám hỏa thần điều. Đang đuổi theo chính mình cùng Tô Hàn hai người thảm liệt tình cảnh. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ta còn có truyền thuyết kia cấp đan dược, có thể đem hỏa thần điều hấp dẫn đi ra. Đến lúc đó ngươi tiến vào sào huyệt của nó bên trong, thu hoạch hỏa thần vũ là được rồi. Tô Hàn ở phía sau nói, ta sẽ không đáp ứng hắn, tuyệt đối sẽ không, chết đều không lại. Lâm Phùng Kiệt kịch liệt lắc đầu. Cuối cùng chợt nhìn về phía Tô Hàn. Ba cây, Tô Hàn sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu. Có khả năng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.